Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 177, gian thương. Nhìn xem Vân Dương mồm miệng lanh lợi, lưỡi bén như đao, các vị tướng quân đều nhất thời im lặng, con hàng này vừa rồi rõ ràng còn tại liều mạc đóng vai khẳng khái hào phóng. Tại sao hiện tại lập tức liền biến thân thành toàn thân dính đầy đường vắt cổ chảy ra nước lưu ly? Miêu, không chỉ có vắt chảy ra nước, còn tùy thời chuẩn bị dính điểm trở về. Bất quá mọi người cũng biểu bất đắc dĩ, bởi vì, Vân Dương nói tới 9 thành 9 là thật, cái kia Ngọc Đường đệ nhất tửu gia khẳng định xác thực. Nhìn nhà mình quân nhân thuận mắt, nhìn quốc gia khác không vừa mắt, thậm chí cừu hận sự tình cũng là thật. Nhóm người mình mua không được rượu càng là thật. Về phần nói xin nhờ Thiết Tranh mua, dự định kia căn bản chính là không thể nào. Đoán chừng Ngọc Đường quân bộ chính mình cũng phát sầu nên lấy loại nào giá cả thu mua sau này anh. Hùng huyết đâu? Vân huynh đệ, ngươi có thể làm đến bao nhiêu? Ngươi ra giá chính là... Ta một vóc dáng đều không trả chính là một cái dâu quai nón xồm xoàm đại hán bắt lấy Vân Dương bả vai. Rất là bức thiết nói ra, có bao nhiêu ta lão tôn đều muốn. Bên cạnh tướng quân nhao nhao mắng to, họ tôn, người tại sao vô sỉ như vậy, mua được mua không được không nói đến, chính ngươi muốn hết chúng ta làm sao bây giờ, người tên này rõ ràng là muốn ăn đòn. Vị này tôn tướng quân đỏ bừng cả khuôn mặt, vẫn kiên trì không chịu nhượng bộ. Ta đây là đang nói mua bán được chứ. Chúng ta nguyện ý thêm ra tiền. Chúng ta người bên kia nhiều đều mua thế nào? Đám người nhao nhao mắng to, người người lòng đầy căm phẫn. Phóng cái giấm vào mặt mẹ ngươi. Ngươi người bên kia nhiều. Ai người bên kia liền thiếu đi rồi. Lão tử bên này còn có ngàn vạn đại quân. Ngươi hắn a nói với ta ngươi nhiều người. Quốc gia các ngươi có tiền sao? Chúng ta thêm ra ít tiền toàn mua lại thế nào nói? Tôn tướng quân mặt mũi tràn đầy xích hồng, lại nhìn xem Vân Dương. Vân huynh đệ, ngươi nói lời công đạo. Ta liền một câu, ta không trả giá. Vân Dương ho khan một cái. Lời này nói như thế nào đây? Tướng quân ngươi đây là đem ta phóng tới trên lửa nướng a. Nếu là 1.500 lượng một vỏ anh hùng huyết mà nói, ta có thể làm đến 100 vạn đàn. Người thật tất cả đều muốn rồi hả? Tôn tướng quân nhất thời mắt trợn tròn, tấm lấy ngón tay tính nửa ngày, sửng sốt không có tính ra tới là phải làm tốn hao bao nhiêu bạc. Bên cạnh một cái lão gia hỏa cười ha ha, Dương Dương đắc ý, hỗn đản này, điểm ấy nợ ngươi cũng coi không ra. Để lão phu nói cho ngươi, muốn hết chính là dòng giã 150 triệu hai trắng bóng bạc. Bán ngươi hỗn đản này, ngươi cũng ra không dậy nổi. Mũi heo cắm hành tây, làm ra vẻ, giả bộ mặt mày hốc hác đi. Phốp, Hàn Sơn Hà lập tức phun ra một ngụm, lập tức kịch liệt ho khan. Khụ khụ khụ, khụ khụ, khụ khụ khụ. Mặt khác mấy cái đầu dễ dùng cũng lập tức cười vang đứng lên. Cùng kêu lên khen, tốt chắc chắn, bội phục, các ngươi nếu là thật có thể lấy cái giá tiền này mua lại. Ta ra gấp đôi giá cả thu mua, có bao nhiêu tính bao nhiêu, chính xác không đủ thanh toán. Ta trở về để toàn quân đều đi làm sơn tặc đoạt bạc cũng mua. Ha ha ha, trong đám người. Có mấy người cũng đi theo cười, nhưng cười rất là xấu hổ, hiển nhiên cũng là tính không ra món nợ này phải làm bao nhiêu tiền. Dựng thẳng 10 cái ngón tay, đếm tới đếm lui, vò đầu bứt tai thấp giọng hỏi người bên cạnh, nhiều như vậy rượu cộng lại là bao nhiêu bạc? Thật sự là số kia sao? Sau lưng Hàn Sơn Hà Hắc Y thiếu niên kia cũng không nhịn được nhe răng mỉm cười. Lộ ra đầy miệng hàm răng trắng noãn, rất là chỉnh tề xinh đẹp. Vân Dương ánh mắt sáng lên, tiến tới hỏi, huynh đệ họ gì? Tại sao nhìn như thế lạ mặt đâu? Nói liền muốn đi ôm người ta bả vai lấy đó thân mật. thiếu niên mặt đen kia linh xảo lóe lên, trong mắt thoáng chốc nhiều hơn mấy phần chán ghét, trầm giọng nói, vô danh tiểu tốt một cái, Vân tiểu hầu gia không cần để ở trong lòng, sau ngày hôm nay gặp lại không hẹn, sao có thể chứ, sao có thể chứ, không nói trước tới chính là khách nhân, vậy cái gì gặp nhau chính là hữu duyên, hai ta rất có duyên phận đâu. Vân Dương xem sớm tiểu tử này có quỷ, một tay lại kéo đi lên, đã có duyên có thể nào không hảo hảo thân mật thân mật. Thiếu niên mặt đen ánh mắt lộ ra vẻ tức, giận, lần nữa hiện lên người nào đó bàn tay heo ăn mặn. Nói, Vân tiểu hầu gia xin tự trọng. Hàn Sơn Hà mắt sáng lên, không để lại dấu vết cản ở trước mặt Vân Dương, cười ha ha nói, Vân tiểu hầu gia quả nhiên mánh khóe thông thiên, ngay cả anh hùng huyết bực này cực phẩm rượu ngon đều có thể lấy được. Không thể nói, chúng ta Đông Huyền dự định từ Vân tiểu hầu gia trên đường dây này mua sắm anh hùng huyết rượu ngon. 50,000 đàn, Vân tiểu hầu gia có thể nguyện giúp đỡ sao? Trong vô thanh vô tức, đã đem Vân Dương có thể dẫn đạo động tác xóa ra cách xa vạn dặm. Hắc, thiếu niên kia cũng nhân cơ hội này, xa xa trốn đến phía sau đi, trong miệng nói nhỏ, không biết đang nói cái gì, nhưng khẳng định không phải cái gì tốt nói. Vân Dương cười ha ha một tiếng, thật là có chút tiếc nuối, thu hồi bàn tay heo ăn mặn. Nói, Hàn đại nguyên soái mở miệng, há có thể không có, 50,000 đàn không có vấn đề. Không về cái này cần trước giao tiền, 750,200, làm sao cũng muốn trước cho ta một nửa, trong vòng 3 tháng giao hàng, như thế nào, 750,200, ngươi thế nào tính ra, ngươi sao không đi chết đi, phía sau, hắc, thiếu niên kia rốt cục nhịn không được kêu lên. Hàn Sơn Hà ha ha cười nói, tốt, chính là 75,200. Chờ chút liền sẽ đem số tiền kia chút xu bạc không ít trước giao cho Vân tiểu hầu gia ngài. Vân Dương gãi gãi đầu, là 75,000 a, ta tính sai rồi. Thế là cũng bắt đầu nắm chặt lấy ngón tay tính toán. Hàn Sơn Hà bất đắc dĩ cười cười, hắn xem như nhìn ra gia hỏa này thuần túy là nghĩ minh bạch giả hồ đồ, nếu là hắn thực sẽ tính không rõ ràng nợ, đó mới là chuyện cười lớn. Bất quá vừa rồi cũng quá con mẹ nó thâm ảo, nhưng phàm là đổi một cái đầu không thế nào thanh tỉnh. Một lời đáp ứng, nhưng chính là hậu hoạn vô tận, cái gọi là lời ra như gió. Chỉ cần Hàn Sơn Hà một cái nói sai, kẻ trước mắt này tuyệt đối sẽ chơi xấu. Chúng ta là bán đúng là 1.500 lượng một vò không sai. Nhưng 50,000 đàn các ngươi nhất định phải cho 750,200. Chúng ta cũng là sẽ không ngại. Buôn bán, người bán cho điểm khen thưởng cái gì? Theo lý thường nên, nhưng không coi là nhiều ly kỳ là mấu chốt nhất. Đây chính là lúc trước Hàn Sơn Hà Hàn đại nguyên soái chính miệng đáp ứng giá cả. Ngay trước toàn bộ đại lục tất cả danh tướng trước mặt. Chẳng lẽ Hàn đại nguyên soái nói là đánh giám sao? Tiền này cố nhiên sẽ không cho hắn, nhưng cũng sẽ đem thanh danh một đạo của mình chôn vùi, hủy sạch sẽ. Rượu này coi như thế nào đắt đỏ, vẫn là phải mang một chút trở về. Bằng không, trở về chẳng phải là muốn bị các huynh đệ oán trách chết. Nhìn thấy Hàn Sơn Hà bắt đầu mua rượu, một cái tướng quân lắc đầu giận dữ nói, Vân Dương hiếu kỳ nói ra, chẳng lẽ thiết tướng quân đều không có chuẩn bị cho các ngươi một chút à? Các ngươi không phải trước đó liền để yêu cầu à? Hàn Sơn Hà cười hắc hắc, Vân tiểu hầu gia quả nhiên tin tức linh thông, chúng ta là trước để yêu cầu ngươi cũng biết. Vân Dương cười ha ha, chuyện này thiết tranh làm sao lại giấu giếm ta? Ta thế nhưng là hắn phù rể tới, ta ngay tại hiện trường, chẳng lẽ các ngươi đều quên rồi sao? Đám người tưởng tượng, cũng đúng, một cái lão gia hỏa quệt miệng nói ra, một cái thẳng người chỉ có thể đến tân lang quan bụng nhỏ phù dề. Chúng ta đều nhìn thấy, ngươi không cần như thế hào quang nói chuyện lại nói. Tiểu hầu gia ngài phong thái vinh quang chúng ta thế tất vĩnh khắc sâu trong lòng. Không dám quên, kiểu nói này, lập tức một đám vô lương gia hỏa tất cả đều ha ha cuồng tiếu. Vân Dương trợn mắt một cái nói, ta cái này còn tính là không tệ a, không giống như là chúng ta trong 200 người này một bộ phận. Đừng bảo là tân lang quan bụng nhỏ, ngay cả tân lang quan cái mông đều không đến được. Có phải hay không a? Có người vừa nói, một bên cố ý chọc giận người nhìn về phía cái nào đó núp ở phía sau thiếu niên mặt đen. Thiếu niên mặt đen kia lập tức tức giận đến trong mắt bốc hỏa. Nếu không phải gắt gao khắc chế chính mình, thật muốn lao ra cùng Vân Dương quyết nhất tử chiến. Cái này nói, làm sao ta lại nằm thương rồi? Đám người nhao nhao cười mắng. Nói rượu sự tình, một tên phàn nàn nói, các ngươi vị kia thiết đại soái thật hẹp hòi ép một cái, mỗi một quốc gia mới cho 20 đàn hạn ngạch, 20 đàn đủ làm cái gì? 20 đàn này nếu là thật lấy về, đừng bảo là uống, mỗi người đi lên nghe một cái mũi liền không có. Câu nói này suýt nữa để tất cả mọi người nở nụ cười. Nguyên lai dạng này à, đó là đến mua, không chỉ có muốn mua, mà lại phải lớn mua mà đặc biệt mua. Hàn đại nguyên soái muốn 50,000 đàn. Mặt khác các quốc gia còn có muốn à, bỏ lỡ liền không có, muốn tranh thủ thời gian há mồm, qua thôn này liền không có tiệm này. Vân Dương bắt đầu kiếm tiền. Không trách Vân Dương tế này như vậy không để ý ra mặt gào to mua rượu. Thật là hắn hiện tại nghèo muốn điên rồi. Hiện tại Vân Dương có thể nói so Thiết Tranh còn nghèo. Hai người hiện tại nhưng nói là cá mè một lứa. Một cái so một cái nghèo. Nhưng Thiết Tranh nợ bên ngoài đều là không xài hết. Còn có 200 vạn lượng tiền biếu kia đặt cơ sở. Vân Dương còn thiếu đặt mông Mỹ Ngọc tiền. Hiện tại nhiều như vậy các quốc gia oan đại đầu ở chỗ này. Không làm thịt thì phí. Làm thịt không trắng làm thịt. Một khi tiến vào thành thật cùng người khác tiếp xúc lên. Vậy coi như không có mình chuyện gì. Thế là Vân Dương bắt đầu cầm văn thư. Bốn phía tìm người ký tên. Trước đem khoản này trời ban tiền của Phi Nghĩa nện chắc chắn lại nói. Hàn Sơn Hà muốn 50,000. Mặt khác quốc đương nhiên sẽ không ít, mỗi một quốc gia đều là 50,000 đàn, mà Vân Dương tại ký xong chữ đằng sau, liền bắt đầu thu tiền đặt cọc, không thể không nói, tiền đặt cọc thu nửa xe ngựa, mỗi một nhà trước thu 20 triệu lượng bạc ngân phiếu. Trong chớp mắt, chính là 80 triệu lượng bạc, nhét vào người nào đó hầu bao, tiền này vừa đến tay. Vân công tử lập tức cười gặp lông mày không thấy mát. Xin mời, mời, chúng ta bây giờ liền đi tiếp thiên lâu. Các vị chuẩn bị một chút a. Tiếp thiên lâu chỗ kia cái gì đều tốt. Chính là phí tổn có chút quý. Dù sao ta là có thể ra không dậy nổi tiền kia. Cái này, ngay cả Hàn Sơn Hà cũng không nguyện ý nói chuyện cùng hắn. Chúng ta là khách nhân có được hay không? Các người thân là địa chủ về tình về lý đều hẳn là tiếp đãi có được hay không? Tiểu tử ngươi nhất là đáng giận, vừa mới thu chúng ta 80 triệu lượng bạc khoản tiền lớn. Chuyển kích cỡ liền không có chuyện kia, thế mà ngay cả dừng chân đều muốn chúng ta tự móc tiền túi. Cái này người nào a? Vân Dương một đường đi, chuyện trò vui vẻ giật hưng bay lên, nhìn khoái hoạt vô cùng. Nhưng hắn rõ ràng cảm giác được, tại dọc theo con đường này, phía sau đi theo trong 200 người, ít nhất có 3-40 đảo ánh mắt, như là từng nhánh mũi tên đồng dạng chằm chằm trên người mình. Mỗi một đảo ánh mắt, đều xen lẫn nồng đậm tìm tòi nghiên cứu còn có suy tư. Rất hiển nhiên, biểu hiện của mình căn bản sẽ không để nhóm này trải qua chiến trường đám lão già này phớt lờ. Tương phản, bọn hắn trong đó rất nhiều người, đối với mình càng nhiều mấy phần cảnh giác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.